Mặc dù hắn không bị họ Vương liên lụy, nhưng không tìm được chỗ dựa mới. Bây giờ vị trí ngồi không ổn định, không biết chừng còn bị bệnh mà cho nghỉ sớm. Quyền lực này ai chẳng muốn nắm chặt trong tay cơ chứ. Xuống, cái khác không nói, chỉ riêng ánh mắt thay đổi, Trần Minh Dương đã thấy rất nhiều. Sóng trường giang sóng sau đè sóng trước nhất định bị khinh thường. Trần Minh Dương liếc mắt một cái liền nhận ra bao thuốc đặc biệt trên bàn của Dương Phàm, trong lòng sau khi run lên một chút, tâm tư đặt cược càng thêm cấp bách. Trần Minh Dương theo bản năng móc thuốc trong túi ra, không ngờ Dương Phàm lại đưa tới một điếu. Trần Minh Dương vội vàng rút tay từ trong túi ra, thuận tiện còn nhét bao thuốc Trung Hoa vừa lấy ra vào trong túi. Thuốc tốt của bí thư Dương, tôi sẽ không tự làm xấu mình. Trần Minh Dương tự giễu một câu, Dương Phàm thản nhiên nói. Thuốc Trung Hoa cũng không kém, không bao nhiêu người có thể hút được nó. Thuốc của tôi là được cho, nếu thật sự dùng tiền của mình thì một ngày hai bao Trung Hoa, tiền lương một tháng cũng phải hết hơn phân nửa. Trần Minh Dương thật ra khá thản nhiên, vì khói này cũng là khói được cho. Mỗi người có phòng làm việc ở trụ sở tỉnh ủy này, mỗi tháng đều được phát một phần. Dương Phàm cũng như vậy, từng tháng cũng được phát một phần thuốc gấu mèo. Thuốc này nếu phải bỏ tiền thì tôi cũng không mua được. Trầm Ninh nhẹ nhàng nói một câu, thuận tiện nịnh nọt một chút. Dương Phàm cười cười mà không nói, chờ Trần Minh Dương nói rõ ý đồ đến đây. Quả nhiên Trần Minh Dương thấy Dương Phàm không nói gì, trong lòng có chút xấu hổ. Sau đó liền ổn định một chút tâm trạng của mình đang căng thẳng vì bị Dương Phàm nhìn chằm chằm như thế. Bí thư Dương một đường đến đây, nghe nói ngày đầu tiên còn tham gia hội nghị thường ủy, thật sự là vất vả. Chúng tôi là người phục vụ cho lãnh đạo, có gì làm không tốt mong ngài bỏ qua cho. Công việc có chỗ nào làm không tốt, xin ngài cứ việc phê bình, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Lúc Trần Minh Dương nói chuyện, Tiếu Vũ bưng trà đi vào, nghe thấy rất rõ ràng. Tiếu Vũ thiếu chút nữa là đánh rơi khay trà. Ông chú họ bình thường trước mặt họ hàng luôn vô cùng uy nghiêm, giờ phút này nói chuyện vẻ mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong giọng lộ rõ vẻ nịnh bợ. Tiếu Vũ còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa chứ. Tiếu Vũ bỏ chén trà xuống rồi cười cười với Dương Phàm, sau đó quyết đoán xoay người đi ra ngoài. Tiếu Vũ sau khi đóng cửa liền dựa lưng vào tường cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Cảnh vừa rồi thật đáng giật mình. Phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi làm người ta đố kỵ kia, chính là bàn tay thay đổi vận mệnh của mình. Trần Minh Dương là người thông minh, không vội vàng thể hiện có ý dựa vào. Trong chốn quan trường Trung Quốc, hàm xúc luôn luôn có hiệu quả hơn rõ ràng nhiều. Điểm này Trần Minh Dương hiểu rất rõ. Sau một phen ân cần thăm hỏi không nóng không lạnh, Trần Minh Dương chưa từng nhấp một ngụm trà, đứng lên rồi nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy bí thư Dương nghỉ ngơi. Nếu như không có Tiếu Vũ, Dương Phàm rất thưởng thức với biểu hiện này của Trần Minh Dương. Đây là một quan chức rất lão luyện. Đáng tiếc Trần Minh Dương bố trí Tiếu Vũ như vậy, đây là vẽ chân cho rắn. Dương Phàm vừa đến, tự nhiên là cần tai mắt làm việc cho mình. Trần Minh Dương suy nghĩ quá nhiều, điều này lại làm cho Dương Phàm cảnh giác. Tôi tiện anh. Dương Phàm vẫn khách khí cười cười đứng lên. Trần Minh Dương vội vàng nói. Xin phó bí thư Dương dừng bước. Lúc này Trần Minh Dương hy vọng Dương Phàm đưa mình ra cửa mà không phải thuận thế dừng lại. Đáng tiếc Dương Phàm lại thuận thế đứng im rồi nói. Nếu như đưa đến cửa, như vậy tỏ vẻ Dương Phàm mở rộng cánh cửa chào mừng Trần Minh Dương đi vào. Cảnh bây giờ rất vi diệu, không thể nói là từ chối hay là tiếp nhận, tóm lại hiệu quả không rõ ràng. Tiếu Vũ đứng ở cửa chờ không rời đi, thấy Trần Minh Dương đi ra liền tiến lên nói. Biểu thúc đi. Trần Minh Dương nặng nề gật đầu, liếc mắt nhìn Tiếu Vũ một cái rồi nói. Cháu là người thông minh, chiếu cố tốt phó bí thư Dương. Xe Audi vừa xuất hiện ở cửa trụ sở tỉnh ủy thì đột nhiên có một người lao tới. Lý Thắng Lợi vội vàng phanh gấp, chỉ trong nháy mắt mà trên trán đầy mồ hôi lạnh, ngồi ở vị trí mà thở hổn hển. Lý Thắng Lợi thầm may mắn mình lái xe không nhanh. Cảnh sát võ trang đứng ở cửa thấy thế cũng ngây ra, cầm súng đứng tại chỗ ngẩn ra một chút rồi mới từ trên vị trí nhảy xuống. Dương Phàm là người đầu tiên mở cửa xuống xe. Vừa nãy người kia lao ra quá nhanh, Dương Phàm lo không biết có đâm phải hay không. Còn cách đầu xe Audi không đến 10 cm xuất hiện một tấm bảng bên trên ghi một chữ "Oan" rất lớn. Chữ có màu tím đậm, mùi máu tươi thản nhiên làm cho Dương Phàm hiểu rõ chữ này dùng máu để viết. Chữ viết có chút dữ tợn, giống như một cổ oán khí và bi phẫn tận trời muốn lao ra từ tấm bảng vậy. Ba ngón tay cầm tấm bảng bị băng, dường như chứng minh quá trình viết chữ. Bên dưới tấm bảng là một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu đỏ nhạt, cúi đầu giơ cao tấm biển không nói lời nào, không hề kêu oan, cứ quỳ thẳng như vậy trước mặt, yên lặng chờ đợi. Dương Phàm không thấy rõ mặt chị ta, nhưng qua hai vai không ngừng run lên của chị ta, Dương Phàm có thể cảm nhận được chị ta đang nấc nghẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, kêu oan. Giờ phút này đang là giờ đi làm, phó bí thư tỉnh ủy mới nhận chức gặp phải cảnh này rất nhanh hấp dẫn không ít người dừng lại quan sát. Chào chị, tôi là Dương Phàm, phó bí thư tỉnh ủy. Chị có oan tình gì xin mời đứng lên rồi nói. Từ pháp luật mà nói, người và người là bình đẳng, không cần quỳ với bất cứ ai cả. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất nghe thấy Dương Phàm nói vậy liền ngẩng đầu lên. Người phụ nữ dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn tới, lộ ra một cảm giác chua xót và bất lực mãnh liệt. Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng 35, 36 tuổi, trông cũng khá đẹp. Người phụ nữ này nhìn Dương Phàm một lát giống như không tin vào người trước mặt mình vậy. Lúc này cảnh sát võ trang ở cổng đi tới bên cạnh Dương Phàm, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi phó bí thư Dương, tôi. Dương Phàm xua tay chặn lại rồi nói. Không có chuyện của anh, về vị trí của anh đi. Vừa nói Dương Phàm liền đưa tay ra với người phụ nữ, bình tĩnh mà thành khẩn nói. Chị đứng dậy đi, có tình hình gì thì nói với tôi. Trong phạm vi chức quyền của tôi sẽ không hề bỏ qua không để ý. Nếu không phải trong phạm vi chức quyền, tôi sẽ mang chỉ tìm ngành có liên quan. Có thể thái độ này của Dương Phàm đã đả động người phụ nữ. Người phụ nữ từ từ bỏ tấm bảng xuống, lộ ra ánh mắt như con cá sắp chết, vịn tay Dương Phàm mà từ từ đứng lên. Vừa đứng lên người phụ nữ liền cúi đầu đầy đau đớn, tiếng khóc giống như muốn phát tiết hết oan khuất trong lòng ra vậy. Dương Phàm nâng người phụ nữ dậy, hắn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Đám người vây quanh lập tức náo động, người vây xem đều cúi đầu rời đi, sợ lưu lại ấn tượng không tốt với lãnh đạo. Vào phòng làm việc của mình, Dương Phàm tự tay rót trà cho người phụ nữ. Dương Phàm cười cười rồi thân thiện nói, có chuyện gì, bây giờ chị có thể nói ra. Lúc nói chuyện, Dương Phàm đã đại khái quan sát một chút, người phụ nữ này ăn mặc rất được. Có lẽ không phải người sinh sống ở tầng thấp. Bí thư Dương, tôi tên là Đào Tiểu Đào, chồng tôi là Trương Tử Hiếu, cục trưởng cục chống tham nhũng thành phố Tam Hà. Một tháng trước sau khi ăn tối xong trên đường đi dạo thì bị đột quỵ mà mất. Lúc ấy tôi rất nghi ngờ nguyên nhân chết của chồng mình, vì trước khi xảy ra chuyện, anh ấy rất bình thường. Nhưng cục công an thành phố và sở công an tỉnh cũng xuống điều tra và kết luận, nói chồng tôi đột nhiên bị đột quỵ mà chết. Tôi lúc ấy đã phản ánh trong thành phố nhưng không có phản ứng gì. Sau đó lên sở công an tỉnh, lên phòng tiếp dân tỉnh, nhưng đều không có tin tức gì. Ngày hôm qua trong lúc dọn dẹp di vật của chồng, tôi phát hiện anh ấy cất một quyển sổ bí mật. Bên trong ghi chép một ít nội dung, trong đó nói đến có người uy hiếp mạng sống của anh ấy. Lúc trước tôi đã nghi ngờ chồng tôi bị người hại. Bây giờ tôi càng thêm tin vào điểm này. Chồng tôi khi còn sống có nói bây giờ quyền lực trong chốn quan trường lớn hơn pháp luật. Khắp nơi đều là các mạng lưới quan hệ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đến tỉnh ủy kêu oan. Có lẽ cách làm của tôi không thích hợp, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi đến các ngành khác. Bọn họ thấy tôi như thấy ôn thần, vừa mở miệng đã nói. Sao cô còn đến nữa vậy? Có lẽ do thái độ của Dương Phàm tác động, người phụ nữ đã từ từ nói chuyện ra. Dương Phàm lặng lẽ nghe Đào Tiểu Đào nói, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ với chuyện này. Thành phố Tam Hà là thành phố địa cấp, cục trưởng cục chống tham nhũng bị mưu hại, ngành công an không ngờ nói là đột quỵ ngoài ý muốn mà chết. Bên trong rốt cuộc có liên lụy như thế nào? Dương Phàm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng lạnh toát. Mình vừa đến đã gặp chuyện này, có quản hay là mặc kệ, Dương Phàm đúng là có chút do dự. Đào Tiểu Đào một mực chú ý vẻ mặt của Dương Phàm, thấy Dương Phàm lặng lẽ lấy thuốc ra châm, trên mặt Đào Tiểu Đào không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Chẳng qua Dương Phàm sau khi hít sâu một hơi thuốc liền nói: "Chị mang quyển sổ của chồng đến đây không?" Những lời này của Dương Phàm làm Đào Tiểu Đào đang thất vọng lại dấy lên một tia hy vọng. "Tôi có mang theo một bản sao chép, trước mặt ngài tôi không nói láo, quyển sổ tôi đã giấu rất tốt. Nếu như kêu oan ở tỉnh ủy không giải quyết được vấn đề, tôi sẽ đến Bắc Kinh, quỳ gối ở Trung Nam Hải mà kêu oan." Đào Tiểu Đào vừa nói vừa lấy một bản copy đưa tới. Dương Phàm cầm lấy nhìn lướt qua, bên trên viết một đoạn văn: "Hôm qua họ Tạ uy hiếp mình, làm mình đừng quản mấy chuyện không liên quan, nếu không sẽ có máu đổ." Mình cười bỏ qua, rất muốn hỏi một câu: "Thành phố Tam Hà này còn là thiên hà của Đảng Cộng sản hay không?" Chỉ một đoạn văn như vậy đã làm Dương Phàm cảm thấy chính khí mãnh liệt. Họ Tạ trong đoạn văn này, chị cảm thấy là ai? Dương Phàm xem xong hỏi một câu. Đào Tiểu Đào thấy có hy vọng ngược lại có chút khẩn trương mà nói: "Tôi bình thường không quá quan tâm đến chuyện của chồng. Chẳng qua bí thư đảng ủy cục công an thành phố chúng tôi họ Tạ, hơn nữa nghe nói có quan hệ với bên trên tỉnh. Quá trình điều tra vụ án của chồng chị như thế nào?" Dương Phàm mặt không chút thay đổi tiếp tục hỏi. Đào Tiểu Đào lại có chút thất vọng. Phó bí thư tỉnh ủy biết chuyện này không ngờ không lộ ra vẻ căm phẫn. Đào Tiểu Đào có chút lo lắng Dương Phàm quá bình tĩnh. Vì thế Đào Tiểu Đào cảm thấy không thể dựa vào phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này. Nếu như không phải đây là trụ sở tỉnh ủy, lại là phòng làm việc của phó bí thư tỉnh ủy, Đào Tiểu Đào còn tưởng mình gặp tên lừa đảo. Đầu tiên là địa phương phái cán bộ đến hiện trường, sau đó đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố cũng tới, sở công an tỉnh cũng phái tới vài người. Tâm trạng Đào Tiểu Đào lúc nói lời này lại có chút dao động, hai mắt đỏ lên, lại muốn bắt đầu khóc. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói với Lý Thắng Lợi: "Thắng Lợi, cậu đến sở công an tỉnh một chuyến, nói là tôi bảo cậu đi tìm hiểu tình hình về vụ án của Trương Tử Hiếu, cục trưởng cục chống tham nhũng thành phố Tam Hà." Nghe thấy lời này, mặt Đào Tiểu Đào lập tức thay đổi, lúc này biến thành cảm kích. Nhìn Dương Phàm, Đào Tiểu Đào nấc lên mà nói: "Phó bí thư Dương, ngài thật sự sẽ quản chuyện này?" Trên khuôn mặt bình tĩnh của Dương Phàm lộ ra một lớp xương, trầm giọng nói: "Nếu lời chị nói là thật, mặc dù tôi không tự mình đi tra xét, nhưng tôi có quyền giám sát." Lý Thắng Lợi đứng lên ứng tiếng đi ra ngoài. Dương Phàm và Đào Tiểu Đào nói chuyện một lát, Dương Phàm hỏi một chút chi tiết, Đào Tiểu Đào cũng rất phối hợp, biết gì đều nói. "Phó bí thư Dương, thư ký Lý không có ở đây sao?" Ngoài cửa xuất hiện Na Mẫn, trưởng phòng tổng hợp một văn phòng tỉnh ủy. Na Mẫn đi vào giường như nhìn lướt qua Đào Tiểu Đào ngồi ở đối diện, trên mặt mang theo nụ cười rụt rè. "Cậu ta ra ngoài có việc, trưởng phòng Na có việc gì sao?" Dương Phàm thản nhiên nói một câu. Na Mẫn có thân phận là thư ký trước đây của Hắc Nam, kiêm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp 1. Vì thế Dương Phàm rất khách khí nói chuyện với đối phương. Na Mẫn là người 40 tuổi, hơi khom lưng với Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy cấp trên thông báo, xin mời ngài đến phòng họp nhỏ trên tầng 6. Dương Phàm nhìn vẻ mặt đau đớn của Đào Tiểu Đào, an ủi đối phương: "Đồng chí Đào Tiểu Đào, đồng chí cứ ngồi chờ trong phòng làm việc của tôi một lát, chờ thư ký Lý về. Chỉ bảo cậu ta lên thông báo cho tôi, tôi còn phải đi họp, tạm thời rời đi một chút." Dương Phàm đi theo Na Mẫn ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra ngoài, Na Mẫn quay đầu lại nhìn một chút, nói khẽ với Dương Phàm: "Phó bí thư Dương, bí thư Hắc mời ngài đến phòng làm việc của bí thư Hắc một chút. Không phải họp mà là Hắc Nam mời." Trước mặt Đào Tiểu Đào, Na Mẫn thể hiện rất có kỹ xảo. Quả nhiên không hổ là người được bí thư tỉnh ủy Hắc Nam coi trọng. Trước mặt Dương Phàm cũng rất cung kính, không tìm được một chút tật xấu nào. Trưởng phòng Na đã đi theo bí thư Hắc được bao lâu rồi? Khi đi lên lầu, Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu như vậy. Na Mẫn sửng sốt một chút rồi nói, được 2 năm. Dương Phàm gật đầu không nói gì thêm, trực tiếp đi đến phòng làm việc của Hắc Nam. Vừa nãy Dương Phàm đã có được một tin tức, Na Mẫn là thư ký sau này của Hắc Nam. Thư ký trước đây Dương Phàm đã gặp mặt. Thư ký của bí thư tỉnh ủy, trong trụ sở tỉnh ủy này có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Không biết Na Mẫn như thế nào mà được Hắc Nam coi trọng. Người được Hắc Nam coi trọng phải là người rất khôn khéo. Hắc Nam dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút nghiêm túc. Trước mặt còn có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng đó, Dương Phàm không nhận ra. Khi Dương Phàm đi vào, Hắc Nam xa sầm mặt nói với người đàn ông kia, anh về đi, suy nghĩ kỹ vấn đề trong công việc của mình. Hôm nay nếu xe bí thư Dương lao vào quần chúng nhân dân thì đó là sai lầm nghiêm trọng trong công việc của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, đạt thành công thức người đàn ông như được đại xá, cười cười lấy lòng với Dương Phàm. Bí thư Dương, tôi là Tôn Ngọc Tồn phòng tiếp dân, tôi không làm tốt công việc của mình. Đồng chí Đào Tiểu Đào từng phản ứng tình hình với phòng tiếp dân, nhưng không phải tôi xử lý. Các đồng chí bên dưới đã chuyển tài liệu đến các ngành có liên quan. Không ngờ đồng chí đó còn ở trước cửa ngăn xe của ngài. Đây là lỗi của tôi. Trưởng phòng tiếp dân tỉnh ủy, Dương Phàm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt nói. Tiếp dân phải kịp thời phản ánh tiếng kêu của quần chúng nhân dân. Đó là chức trách của các đồng chí. Công việc cụ thể bây giờ đừng nói. Đồng chí đi xuống trước đi. Chờ Tôn Ngọc Tồn đi ra ngoài. Dương Phàm đối mặt với ánh mắt âm trầm của Hắc Nam mà bình tĩnh nói, bí thư Hắc tìm tôi. Hắc Nam nhìn ra ngoài cửa hừ một tiếng mà nói, bây giờ loại cán bộ không làm việc chính đáng càng lúc càng nhiều. Tôi vừa tới đã nghe thấy chuyện xảy ra ban sáng, liền lập tức gọi Tôn Ngọc Tồn tới. Không ngờ tới hắn ta biết người chặn xe của cậu là Đào Tiểu Đào. Có thể thấy được lúc ấy hắn cũng có ở đây nhưng không đến chỗ cậu báo cáo, đó là sợ trách nhiệm. Hắc Nam rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì mà nói như vậy, Dương Phàm không rõ ràng lắm, chẳng qua có một điều khẳng định đó là vị trí dưới mông Hắc Nam bây giờ khá nóng, ngồi không quá thoải mái. Thành phố Tam Hà là nơi giao giới của 3 tỉnh nên dân cư khá phức tạp, bí thư thị ủy và thị trưởng ở nơi đó gặp phải rất nhiều vấn đề. Triệu Hữu Lượng cùng Lý Thế Cương phối hợp coi như không sai. Mấy năm qua dựa vào ưu thế địa lý nên kinh tế thành phố Tam Hà khá phát triển, đã đạt được tiến bộ khá lớn trong nông nghiệp, vận chuyển và thu hút các nhà đầu tư. GDP 2 năm qua đã tăng lên khá nhiều. Có thể nói thành tích trong công việc của bọn họ là có thể khẳng định. Về vụ án của Trương Tử Hiếu, trước đó tôi đã nghe Lý Thế Cương báo cáo qua, cũng yêu cầu Sở Công an tỉnh phái người xuống điều tra. Bọn họ về báo cáo nói là bị đột tử mà chết, loại trừ khả năng bị giết. Hắc Nam thấy Dương Phàm không có nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Sau một phen khẳng định thành tích của bộ máy lãnh đạo thành phố Tam Hà, Hắc Nam liền nói điều mình biết ra. Nói đến kết luận của Sở Công an tỉnh, Hắc Nam dừng lại một chút phát hiện Dương Phàm vẫn không có ý tỏ thái độ. Trong lòng Hắc Nam có chút buồn bực và xúc động. Nói nhiều như vậy, Hắc Nam không phải là muốn ám chỉ cho Dương Phàm biết sao? Hắc Nam rất hài lòng với bộ máy lãnh đạo thành phố Tam Hà, không nhất định nên vì một người đến tố cáo mà ảnh hưởng đến đại cuộc thành phố Tam Hà. Đào Tiểu Đào rất bất mãn với kết luận của Sở Công an tỉnh, cho nên đi phản ánh với khắp nơi. Tôi cảm thấy đây là phản ứng do tâm trạng mất cân bằng, cần phải an ủi làm chính, cũng không thể nghe gió mà cho rằng mưa, ảnh hưởng đến đại cuộc tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao của thành phố Tam Hà. Hắc Nam không thể làm gì khác hơn là nói rõ chuyện này ra. Lúc này nếu Dương Phàm còn không tỏ thái độ, như vậy đúng là có chủ ý chống đối Hắc Nam. Bí thư Hắc, trong tay đồng chí Đào Tiểu Đào có chứng cứ chính xác, đồng chí Trương Tử Hiếu rất có thể bị người ta mưu sát. Bây giờ chị ta đang ở trong phòng làm việc của tôi. Tôi cảm thấy trên tỉnh cần phải một lần nữa lo lắng vấn đề này. Dương Phàm vừa nói câu này, Hắc Nam nghe xong lạnh toát sống lưng, lông tóc trên người như muốn dựng đứng hết cả lên. Chuyện họ Vương còn chưa im ắng hoàn toàn, nếu như thật sự ồn ào ra chuyện một cục trưởng cục chống tham nhũng bị mưu hại ở thành phố Địa Cấp, cơ quan công an ở thành phố Tam Hà và sở công an tỉnh điều tra rồi đưa ra kết luận sai lầm, như vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn. Còn có loại chuyện này ư? Hắc Nam không tự giác đứng từ trên ghế lên, phát hiện Dương Phàm vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hắc Nam vốn định ngồi trở lại thì Dương Phàm đã chủ động đứng lên, móc bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho Hắc Nam một điếu. Bí thư Hắc, ngài đầu tiên đừng có gấp. Tôi đã cho Lý Thắng Lợi đến sở công an tỉnh tìm hiểu tình hình, chờ cậu ta về rồi nói. Mặt Hắc Nam không ngừng biến đổi, một lúc sau lộ ra ánh mắt âm u, lạnh lùng nói. Trực tiếp làm cho giám đốc sở công an tỉnh Ngụy Gia Quốc mang theo nhân viên phá án lại đây. Đội cảnh sát hình sự sở công an tỉnh làm ăn kiểu gì thế không biết. Người đến để bọn họ đối chất với đồng chí Đào Tiểu Đào. Hắc Nam nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến một kết quả rất đáng sợ. Đó chính là cục công an thành phố Tam Hà và người do sở công an tỉnh phái xuống liên hợp động tay động chân, che mắt cấp trên. Khả năng này không phải không thể xảy ra. Nếu như trong tay Đào Tiểu Đào thật sự có chứng cứ chính xác, khả năng này chiếm hơn 50%. Như vậy cũng tốt. Chẳng qua tôi cảm thấy bây giờ để đồng chí Đào Tiểu Đào nói chuyện cùng các đồng chí bên sở công an tỉnh thì không thích hợp lắm. Đồng chí Đào Tiểu Đào là nữ, bị áp lực từ trên đè xuống, tôi lo lắng sẽ có tình hình không đúng. Dương Phàm bình tĩnh đưa ra đề nghị. Hắc Nam nghe xong hơi sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Cậu nói rất có lý, hơn nữa chuyện trong tay đồng chí Đào Tiểu Đào có tài liệu thì phải giữ bí mật tuyệt đối. Vụ án này phải điều tra, nhưng không thể điều tra rõ ràng. Chúng ta đầu tiên ngồi xuống bàn bạc một chút đã. Hắc Nam mặc dù thích mặt mũi, nhưng lại có tính cách cương trực, ghét ác như thù. Dương Phàm nói trong tay Đào Tiểu Đào có chứng cứ, Hắc Nam nghĩ không thể giả được. Nếu là như vậy, vụ án này nhất định phải thận trọng đối phó. Hắc Nam rất nhanh đã tỉnh táo lại, mời Dương Phàm ngồi xuống rồi nói. Cậu có suy nghĩ cụ thể gì không? Dương Phàm lấy mấy tờ giấy mà Đào Tiểu Đào sao chép từ bản gốc ra đưa cho Hắc Nam rồi nói. Đây là một phần sao chép trong quyển sổ tay của đồng chí Trương Tử Hiếu. Đồng chí Đào Tiểu Đào rất cẩn thận, nhưng bây giờ đồng chí đó không còn quá tin tưởng vào các cơ quan nhà nước. Tôi cảm thấy còn rất nhiều tình hình mà đồng chí Đào Tiểu Đào không phản ánh. Nếu đồng chí Trương Tử Hiếu đã lưu một quyển sổ tay như vậy, bên trên tuyệt đối không đơn giản chỉ có một chút nội dung như thế nào. Rất có khả năng bên trong còn có chứng cứ càng quan trọng hơn. Hắc Nam xem hết mấy tờ giấy rồi gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nếu như thật sự tồn tại một quyển sổ như vậy, nhất định không chỉ là mấy lời đơn giản như thế này. Dương Phàm thấy đạt thành công thức, vì thế nói tiếp, điểm quan trọng bây giờ chính là phải làm rõ người sở công an tỉnh phái người xuống như thế nào, có quan hệ như thế nào với cục công an thành phố Tam Hà. Có đáng giá tin tưởng hay không? Theo tôi thấy mặc kệ có vấn đề hay không, là người đưa ra quyết định, chúng ta phải có thái độ nghi ngờ, tính trước mọi trường hợp xấu nhất. Khi nghe sở công an tỉnh báo cáo cần phải tranh thủ được sự tín nhiệm của đồng chí Đào Tiểu Đào, làm cho đồng chí Đào Tiểu Đào giao quyển sổ trong tay ra, tổ chức lực lượng có khả năng cao, bí mật điều tra vụ án này. Dương Phàm nói không một chút sơ hở. Trong lòng Hắc Nam không khỏi thầm tán dương, hắn nghĩ vấn đề rất chu toàn. Đương nhiên Hắc Nam không mở miệng nói ra ngoài, như vậy không phải tỏ vẻ mình không bằng Dương Phàm sao? Ừ, ý kiến của cậu rất tốt, nhưng nên làm như thế nào mới lấy được tín nhiệm của đồng chí Đào Tiểu Đào? Hắc Nam đưa ra vấn đề này, Dương Phàm đã sớm có chuẩn bị, đợi lát nữa tôi sẽ gọi yêu cầu các đồng chí sở công an tỉnh đến, trực tiếp đến phòng hội nghị nghe báo cáo. Ngài và đồng chí Đào Tiểu Đào ngồi ở một phòng khác, chúng ta dùng một chút biện pháp kỹ thuật để đồng chí Đào Tiểu Đào lắng nghe toàn bộ quá trình báo cáo. Tôi nghĩ với uy tín của ngài đánh động đồng chí Đào Tiểu Đào là rất dễ dàng. Lời này nếu xuất phát từ miệng người khác, Hắc Nam nhất định cho rằng đối phương đang nịnh bợ. Nhưng từ trong miệng Dương Phàm phát ra, Hắc Nam lại cảm thấy là một chuyện khác hẳn. Trong lòng Hắc Nam không khỏi thoải mái rất nhiều, gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Đào Tiểu Đào ngồi một mình đợi trong phòng làm việc của Dương Phàm một lúc, lúc này chỉ ta mới có can đảm nhìn xung quanh một chút, phát hiện phòng làm việc của Dương Phàm được lắp đặt rất xa hoa. Trong mắt Đào Tiểu Đào lại lộ ra một tia bất an, cắn chặt môi ra vẻ do dự. Đào Tiểu Đào đứng ngồi không yên, cảm thấy hơn 10 phút trôi qua mà như mấy chục năm vậy. Mấy lần muốn đứng dậy rời đi, cuối cùng lại ngồi xuống. Có thể đi đâu bây giờ chứ? Thái độ của phó bí thư tỉnh ủy kia rất tốt, lại là một lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi. Phòng làm việc xa hoa một chút thì có vấn đề gì chứ? Đây là dùng tiền vào việc công, không phải tham ô là được mà. Sau khi an ủi mình một phen, Đào Tiểu Đào cuối cùng nghe được tiếng bước chân bên ngoài vọng vào. Dương Phàm mặt mày nghiêm túc đi vào, thấy Đào Tiểu Đào liền trầm giọng nói, đồng chí Đào Tiểu Đào, vừa nãy bí thư tỉnh ủy Hắc đã hỏi qua chuyện của đồng chí, tôi đã chi tiết phản ánh tình hình với bí thư Hắc. Bây giờ bí thư Hắc muốn gặp chị, mời chị đi theo tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, nghi vấn. Phòng nghỉ bên cạnh phòng họp, Hắc Nam và Đào Tiểu Đào gặp nhau ở đây. Dương Phàm đưa Đào Tiểu Đào vào trong cửa, sau đó đi về phòng làm việc của mình. Hắc Nam đả động Đào Tiểu Đào như thế nào, Dương Phàm tuyệt đối không quan tâm, như vậy chẳng khác nào nghi ngờ năng lực của Hắc Nam. Hơn nữa với bản lĩnh của Hắc Nam, đối phó một Đào Tiểu Đào là quá dễ dàng. Không lâu sau Lý Thắng Lợi đã trở về, phía sau còn có một người đàn ông mặc đồng phục công an. Thấy Dương Phàm, người đàn ông kia liền nghiêm chào mà nói, chào phó bí thư Dương, tôi là Ngụy Gia Quốc. Dương Phàm vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên, bắt tay Ngụy Gia Quốc rồi nói, đồng chí phụ trách vụ án Trương Tử Hiếu cũng tới chứ? Đã tới, đang chờ ở bên dưới. Ngụy Gia Quốc ít nhiều có chút khẩn trương. Đừng nhìn Dương Phàm còn trẻ, nhưng nói chuyện, cử chỉ đều mang theo sự uy nghiêm. Đây là khí thế tạo thành do ở vị trí cao lâu ngày, rất có sức chèn ép. Lý Thắng Lợi, cậu xuống mời bọn họ lên phòng họp nhỏ, tôi lập tức sẽ tới. Sau khi dặn Lý Thắng Lợi, Dương Phàm đưa một điếu thuốc cho Ngụy Gia Quốc rồi nói, đầu tiên nói một chút tình huống mà đồng chí biết, chuyện này bí thư Hắc rất coi trọng. Bí thư Hắc yêu cầu tôi quan tâm một chút. Dù nói như thế nào chúng ta cũng phải có đãi ngộ công chính với đồng chí Đào Tiểu Đào, nếu không truyền ra xã hội sẽ gây ảnh hưởng rất không tốt. Dương Phàm vừa nói như vậy, trong lòng Ngụy Gia Quốc thoải mái hơn một chút. Ngụy Gia Quốc vội vàng cầm thuốc châm, hít sâu một hơi rồi từ từ nói, người phụ trách vụ án này là Phó Giám đốc Tư Mã. Phó Giám đốc Tư Mã phụ trách đội cảnh sát hình sự. Sau khi thành phố Tam Hà xảy ra vụ án này, ban đầu không báo cáo lên trên, sau đó đồng chí Đào Tiểu Đào lên sở công an tỉnh phản ánh tình hình. Đảng ủy sở công an tỉnh rất coi trọng, đặc phái phó giám đốc Tư Mã dẫn đội xuống hỗ trợ điều tra. Phó giám đốc Tư Mã trước đây đã công tác ở thành phố Tam Hà, từ cục trưởng cục công an thành phố đến phó thị trưởng, sau này làm bí thư đảng ủy cục công an. 2 năm trước bởi vì đạt được thành tích xuất sắc nên được đề bạt làm phó giám đốc sở công an tỉnh, cho nên nói phái phó giám đốc Tư Mã đi xử lý vụ án này là rất thích hợp. Phó giám đốc Tư Mã xuống thành phố Tam Hà một tuần, sau khi trở về liền báo cáo với đảng ủy sở công an tỉnh. Bên kỹ thuật nhận định cái chết của đồng chí Trương Tử Hiếu là tự nhiên. Chuyện này cùng ngày tôi đã báo cáo với bí thư Hắc. Bí thư Hắc chỉ thị thị ủy địa phương phải làm tốt công tác sau này, trấn an người nhà đồng chí Trương Tử Hiếu. Đồng chí Đào Tiểu Đào dường như không tin vào kết luận của chúng tôi, một lần nữa nhấn mạnh đồng chí Trương Tử Hiếu từ nhỏ sống bên dòng Trường Giang, bơi lội rất giỏi, không thể nào đột tử mà chết đuối dưới nước. Chúng tôi khuyên mấy lần, đồng chí Đào Tiểu Đào không ngừng đi phản ánh, tạo ra ảnh hưởng xã hội rất không tốt. Thời gian trước trên một diễn đàn, đồng chí Đào Tiểu Đào còn đăng một bài viết nói chuyện này. Cũng may là bài viết này được các đồng chí cục công an thành phố Tam Hà kịp thời phát hiện, thông báo với sở công an tỉnh. Chúng ta lập tức báo cho trang web đó xóa bài viết đi, mặc dù như vậy cũng tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Trên mạng đăng bài viết sao đồng chí không báo cáo với bí thư Hắc? Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu này, Ngụy Gia Quốc sửng sốt một chút, bản năng nói, bí thư Hắc rất bận rộn trong công việc, chuyện nhỏ như thế nào cũng làm phiền bí thư Hắc, vậy khác nào chúng tôi không làm được việc gì? Dương Phàm nghe thấy thế liền cười cười một tiếng, đứng lên nói, đi thôi, đến phòng họp, bọn họ hẳn là đã tới. Ngụy Gia Quốc dù như thế nào cũng cảm thấy nụ cười của Dương Phàm có chút kỳ quái. Nói thật trong lòng Ngụy Gia Quốc rất không cho phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này là đúng. Chẳng qua nói như thế nào thì cũng là lãnh đạo của mình, Ngụy Gia Quốc không dám quá làm càn. Trong phòng họp, ba người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi chờ ở đó. Sau khi Dương Phàm đi vào bọn họ đều đứng dậy chào. Thấy Dương Phàm còn trẻ như vậy, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải bọn họ chưa nghe đến phó bí thư tỉnh ủy mới tới rất trẻ, nhưng thật sự đứng trước mặt vị phó bí thư tỉnh ủy này, ba người có cảm giác khác nhau. Về kỹ thuật thì Dương Phàm không hiểu gì hết, nhưng không ngại Dương Phàm trong quá trình nghe báo cáo mặt không chút thay đổi quan sát mỗi một người ở đây. Người báo cáo chính là phó giám đốc Tư Mã, thoạt nhìn còn khá trẻ, mặt sáng rực. Chưa đến 50, mái tóc đen chải vuốt cẩn thận, thoạt nhìn rất tinh thần. Trước mặt Dương Phàm, Phó Giám đốc Tư Mã từ từ mà nói, nội dung là căn cứ kết luận của bên kỹ thuật. Không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài, trong dạ dày không có vật gì làm tê liệt cơ thể. Cho nên bên kỹ thuật đưa ra kết luận đột tử rồi chết đối ngoài ý muốn. Kết quả kiểm tra của Sở Công an tỉnh cùng có kết luận với Cục Công an thành phố Tam Hà. Cho nên, trực giác của Dương Phàm nói cho hắn biết, Phó Giám đốc Tư Mã trước mặt thể hiện quá tự nhiên, có thể khẩn trương cũng không có. Từ một góc độ nào đó mà nói, loại biểu hiện tự nhiên này có thể hiểu là không thẹn với lương tâm. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, những người khác khi đối mặt với Phó Bí thư tỉnh ủy thì có chút khẩn trương, nhưng tên Tư Mã này tuy khẩn trương nhưng không biểu hiện ra ngoài, điều này nói rõ vấn đề gì. Dương Phàm trường kỳ ngồi trên vị trí lãnh đạo, mỗi tiếng nói hành động đều mang theo vẻ uy nghiêm, cũng đã có thói quen thấy vẻ mặt có chút khẩn trương của cấp dưới. Biểu hiện hôm nay của Phó Giám đốc Tư Mã rất bình thường, điều này lại làm cho Dương Phàm cảm thấy có chút không bình thường. Sau khi Phó Giám đốc Tư Mã báo cáo xong, đến lượt hai nhân viên phá án bổ sung. Bọn họ báo cáo có chút khẩn trương, mấy lần đọc sai bản thảo đã chuẩn bị từ trước. Dương Phàm một bên lắng nghe báo cáo, ánh mắt như có như không liếc nhìn Tư Mã. Mỗi một lần Phó Giám đốc Tư Mã đều cúi đầu hút thuốc, ra vẻ có điều suy nghĩ. Bí thư Hắc rất quan tâm đến chuyện này, đồng chí Đào Tiểu Đào cứ tiếp tục làm như vậy cũng không thể được. Đề nghị Sở Công an tỉnh tổ chức thành viên có năng lực cao, một lần nữa điều tra vụ án của đồng chí Trương Tử Hiếu. Tin tưởng sau lần điều tra này, đồng chí Đào Tiểu Đào sẽ cảm thấy hài lòng. Đương nhiên tôi chỉ đưa ra kiến ngờ nhi di, cụ thể còn phải do Đảng ủy Sở Công an tỉnh nghiên cứu và quyết định. Dương Phàm vẫn im lặng chờ báo cáo kết thúc mới mở miệng nói. Từ trong giọng nói thoạt nhìn là đứng trên lập trường công bằng, không hề thiên vị. Ngụy Gia Quốc một mực lắng nghe không nói gì, nghe thấy lời này của Dương Phàm không khỏi nhíu mày. Thời buổi này chính là như vậy, bên trên nói một câu, bên dưới chạy đến gãy chân. Cũng may Dương Phàm không nói gì thêm, hơn nữa vụ án này do Tư Mã phụ trách. Ngụy Gia Quốc nhìn Tư Mã rồi nói, Tư Mã, trước mặt bí thư Dương, anh nói cái nhìn của mình, việc này do anh phụ trách mà. Dương Phàm nghe thế trong lòng không khỏi có chút không hài lòng. Ngụy Gia Quốc này trong mắt đúng là không người. Chẳng qua nghĩ đến Ngụy Gia Quốc là đồng chí lão thành 60 tuổi, bỏ chức vụ không nói, cho dù hắn ta ỷ mình già thì cũng cần tôn trọng một chút. Về phần trong lời nói của Ngụy Gia Quốc tỏ rõ vẻ sợ trách nhiệm, Dương Phàm thầm nghi nhớ trong lòng. Dương Phàm không tỏ thái độ mà đưa mắt nhìn Tư Mã. Đầu tiên tôi muốn thừa nhận không làm tốt công việc với Phó Bí Thư Dương. Bởi vì chúng tôi không làm tốt công tác trấn an và giải thích với người nhà nạn nhân, làm cho lãnh đạo thêm phiền toái. đồng thời còn tạo thành ảnh hưởng không tốt nhất định. Đây đều là trách nhiệm của tôi. Chỉ thị của Phó Bí Thư Dương với cá nhân tôi mà nói, tôi sẽ kiên quyết chấp hành. Sau khi trở về tôi sẽ tổ chức nhân sự một lần nữa đi xuống thành phố Tam Hà. Lần này nhất định làm cho lãnh đạo tỉnh ủy hài lòng, làm cho quần chúng nhân dân hài lòng. Tư Mã trầm ngâm một chút, nói rất đường hoàng, ra vẻ dũng cảm nhận trách nhiệm. Lời nói này của Tư Mã làm cho Ngụy Gia Quốc lộ ra một ánh mắt hài lòng, khen ngợi, cằm hơi vểnh lên một chút. Trong lòng Dương Phàm thực ra cũng không tìm được điểm gì xấu trong lời nói này của Tư Mã. Nếu như trong lòng không có thái độ nghi ngờ, chỉ đơn thuần từ công việc mà nhìn nhận vấn đề, Dương Phàm cảm thấy Tư Mã là một cán bộ không sai. Tư Mã sau khi nói xong liền nhìn Dương Phàm với ánh mắt hỏi ý kiến. Trong lòng Dương Phàm đang suy nghĩ một vấn đề, vừa nãy mình nói Đảng ủy Sở Công an tỉnh nghiên cứu rồi đưa ra quyết định, nơi này chắc là Ngụy Gia Quốc và Tư Mã có thể làm chủ. Ngoài ra trong lời nói của Dương Phàm là đề nghị cá nhân, đến trong miệng của Tư Mã lại thành chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy. Từ hai điểm này có thể thấy Tư Mã rất biết làm người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 571, đột nhiên xảy ra không cần tỏ thái độ vội vàng như vậy, tôi chẳng qua đưa ra đề nghị của bản thân mà thôi. Bí thư Hắc cũng không có chỉ thị rõ ràng. Tôi thấy như vậy, các đồng chí về trước, cụ thể chờ tôi báo cáo với bí thư Hắc rồi nói. Dương Phàm vừa nói rồi từ từ đứng lên, giống như việc Tư Mã chủ động nhận sai, Dương Phàm không nghe thấy vậy. Dương Phàm chân trước vừa rời đi, Tư Mã và Ngụy Gia Quốc đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt Tư Mã mang theo chút nhăn nhó, Ngụy Gia Quốc lại bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang đọc trước khi hai người đến đây đã giao lưu với nhau. Phó Bí Thư tỉnh ủy mới đến nhận chức, hai người bọn họ cũng tỏ vẻ lo lắng. Quan mới nhận chức luôn có ba ngọn lửa, ngọn lửa đầu tiên không phải đốt Sở Công an tỉnh đó chứ. Trong phòng làm việc của Hắc Nam, Đào Tiểu Đào có chút sợ hãi ngồi trên ghế sofa lớn. Người bình thường cả đời chưa chắc có thể gặp bí thư tỉnh ủy một lần. Nhưng không ngờ trong vòng một ngày, Đào Tiểu Đào liên tục đối mặt với bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tỉnh ủy. Cũng không biết Hắc Nam trước đó nói như thế nào với Đào Tiểu Đào. Tóm lại bây giờ Đào Tiểu Đào thoạt nhìn rất đáng thương. Khi Dương Phàm đi vào, Đào Tiểu Đào nhìn tới, trong mắt có ba phần ỉ lại, không còn vẻ đề phòng như trước nữa. Cảm giác đầu tiên của Dương Phàm chính là Hắc Nam đã thuyết phục được Đào Tiểu Đào. Có lẽ Đào Tiểu Đào đã quyết định giao lại quyển sổ tay của Trương Tử Hiếu. Dương Phàm đến rồi sao? Đồng chí Đào Tiểu Đào đã quyết định giao quyển sổ mà đồng chí Trương Tử Hiếu lưu lại. Tôi đã phái Na Mẫn đến kết bảo hiểm ở ngân hàng lấy, có lẽ nửa tiếng nữa sẽ về đến. Hắc Nam thấy Dương Phàm đi vào liền nói rõ tình hình. Chuyện này đúng là nằm trong suy đoán của Dương Phàm. Hay là đưa đồng chí Đào Tiểu Đào về nghỉ trước? Dương Phàm mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Hắc Nam nghe xong nhìn Đào Tiểu Đào một chút rồi nói, đồng chí Đào Tiểu Đào, đồng chí có thể lưu lại bên cạnh lắng nghe. Đào Tiểu Đào nghe thấy thế liền lặng lẽ đứng lên, quỳ xuống với hai người, miệng khóc giống mà nói. Hai vị lãnh đạo, tôi tin hai lãnh đạo nhất định có thể làm chủ cho tôi. Tôi sẽ không lưu lại ảnh hưởng đến công việc của hai lãnh đạo. Dương Phàm vội vàng đưa tay ra đỡ Đào Tiểu Đào lên rồi nói. Tuyệt đối không được làm như vậy. Tôi nói rồi, chúng ta là bình đẳng. Nói thật Dương Phàm rất không thoải mái trong lòng. Quỳ là lễ tiết cao nhất của người Trung Quốc. Đào Tiểu Đào trong chuyện này là ở thế yếu. Chị ta không có năng lực giải quyết vấn đề của mình. Khi có người đứng ra giúp chị ta liền quỳ xuống báo đáp. Trong thực tế rất nhiều chuyện như thế này. Dương Phàm ở trên cương vị lãnh đạo đã gặp qua nhiều lần. Theo Dương Phàm thấy, đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt. Na Mẫn từ ngân hàng mang theo một quyển sổ trở về, một quyển nhật ký công việc rất bình thường. Hắc Nam đọc quyển sổ này trước, Dương Phàm ngồi bên cạnh lặng lẽ hút thuốc lá chờ đợi, một bên lặng lẽ đoán xem trong quyển sổ viết gì. Đột nhiên Hắc Nam vỗ bàn, trên mặt đầy vẻ tức giận. Dương Phàm đưa mắt nhìn. Hắc Nam tức giận nói, quả thực quá láo, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Phàm theo bản năng hỏi một câu. Hắc Nam tức giận đứng lên, đi qua đi lại trước bàn, trong miệng đầy tức giận mà nói. Cục chống tham nhũng nhận được tố cáo của quần chúng nhân dân. Bí thư đảng ủy Cục Công an thành phố Tam Hà Tạ Vạn Đường cấu kết với xã hội đen, bao che. Trương Tử Hiếu lập tức báo cáo với bí thư thị ủy Triệu Hữu Lượng về tình huống này. Nhưng lúc ấy Triệu Hữu Lượng đã nói, chuyện này tốt nhất không nên nghe theo lời đồn. Lúc đó còn phê bình Trương Tử Hiếu, nói là đồng chí Trương Tử Hiếu quá mẫn cảm. Nói xong Hắc Nam lẩm bẩm hai câu về vị trí, cầm quyển sổ tiếp tục xem. Phải nói phản ứng này của Hắc Nam khá thất thố. Trong lòng Dương Phàm thầm đoán có lẽ Triệu Hữu Lượng là cán bộ do một tay Hắc Nam đề bạt. Hắc Nam có lẽ không đơn giản lo lắng như vậy. Chẳng may Triệu Hữu Lượng cùng một lũ với Tạ Vạn Đường, bị liên quan lớn. Như vậy Hắc Nam cũng không thoát khỏi trách nhiệm không sử dụng đúng cán bộ. Bây giờ đang thời kỳ nhạy cảm, không ít người muốn Hắc Nam xảy ra chuyện. Dương Phàm cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu hút thuốc lá. Hắc Nam cũng tiếp tục xem quyển sổ, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Trong phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ, Dương Phàm cũng có thể nghe ra hơi thở không bình thường của Hắc Nam. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt đứt sự yên lặng trong phòng. Hắc Nam bỏ quyển sổ xuống, giọng nói đầy bất mãn, lớn tiếng nói ra ngoài cửa. Na Mẫn, lại có chuyện gì vậy hả? Thái độ này của Hắc Nam làm Na Mẫn có chút chật vật, mặt mũi hơi xấu hổ, nâng tay chỉ lên đồng hồ trên tường mà nói. Bí thư Hắc, ngài quên rồi sao? 10 phút nữa sẽ họp thảo luận mấy vấn đề nhân sự, đây là ngài đưa ra thời gian. Hắc Nam nhìn đồng hồ thấy đã là 10 giờ 15 phút, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh phất tay ra hiệu cho Na Mẫn đi ra ngoài. Dương Phàm, sau vụ án của họ Vương, một loạt cán bộ cấp sở bị liên quan. Đối với vấn đề lựa chọn người nhận chức, tôi đã cẩn thận nghiên cứu với các đồng chí ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cũng triệu tập hội nghị thường ủy thảo luận mấy lần, có mấy vị trí cuối cùng vẫn chưa xác định được. Hôm nay họp thảo luận vấn đề này, trước cuộc họp tôi muốn bàn với cậu một chút. Mấy vị trí này khá quan trọng, cậu vừa đến nên còn không biết tình hình. Ở trong giai đoạn này, trong vấn đề nhân sự tiếng nói của tôi không đủ. Trong giọng Hắc Nam lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, có thể thấy việc an bài nhân sự này, Hắc Nam bị phản kích rất mạnh. Cụ thể là vị trí nào xuất hiện tiếng nói không đồng nhất? Dương Phàm rất hàm xúc hỏi một câu, trên thực tế chẳng khác nào đang hỏi, là ai có ý kiến trong vấn đề nhân sự với bí thư tỉnh ủy vậy? Thị trưởng, phó thị trưởng thường trực thành phố Giang Châu, phó giám đốc sở giao thông tỉnh, tổng giám đốc tập đoàn Diệu Giang Nam. Việc an bài nhân sự ở vấn đề này, bên phía chính quyền thành phố phát ra tiếng nói rất lớn. Hắc Nam trả lời rất nghệ thuật, không điểm danh, không nói họ, nhưng Dương Phàm vẫn có thể nghe ra rõ ràng. Xem ra Đỗ Trường Phong mượn cơn gió từ vụ án của họ Vương, bắt đầu khiêu chiến mạnh mẽ với Hắc Nam. Dương Phàm đột nhiên có một nghi ngờ, ở vụ án Trương Tử Hiếu, Hắc Nam dễ nói chuyện như vậy, có phải là một mai phục về hội nghị nhân sự hôm nay không? Nghĩ đến đây, Dương Phàm không khỏi âm thầm nhắc nhở mình phải cẩn thận một chút. Hắc Nam là người qua sông chặt cầu, điều này đã lưu lại thành một vết thương không thể lành trong lòng Dương Phàm. Năm đó Dương Phàm có thể nói dồn hết tâm sức ở thành phố Uyển Lăng, kết quả lại bị lạnh lùng đối xử. Dương Phàm bị đẩy đến tỉnh Thiên Nhai xa xôi. Mặc dù đến thành phố Hải Tân đối với Dương Phàm là đề bạt sử dụng, đoạn đường quan lộ sau này vẫn không ngừng tăng lên, nhưng trong lòng Dương Phàm vẫn rất bất mãn với hành vi của Hắc Nam năm đó. Ý của ban tổ chức cán bộ là gì về việc này? Tôi trước khi tỏ thái độ chẳng lẽ không cần hiểu rõ tình huống sao? Điểm này bí thư Hắc hẳn là không cho rằng tôi vượt quyền chứ? Dương Phàm mặt không chút thay đổi hỏi lại một câu, trong lòng âm thầm tính toán dụng tâm của Hắc Nam lúc này. Dương Phàm hơi phân tích một chút, trong lòng càng thêm khó chịu. Phó bí thư tỉnh ủy có quyền lên tiếng rất lớn trong vấn đề nhân sự, là phó bí thư tỉnh ủy mới tới. Hắc Nam vội vàng muốn bố trí mấy cương vị quan trọng khi Dương Phàm vừa mới nhận chức, chỉ đơn giản là vì bị khiêu chiến rất mạnh sao? Chẳng lẽ không phải là nhân lúc Dương Phàm mới tới, căn cơ chưa ổn liền an bài người của mình vào vị trí, tránh cho ngày sau sinh biến sao? Lúc này nếu xử lý vấn đề nhân sự này, một là muốn dùng Dương Phàm để đả kích những người khiêu chiến, hai là làm sao không đề phòng đối với Dương Phàm. Về phần thứ ba càng không cần phải nói. Một phó bí thư tỉnh ủy không có căn cơ và bộ máy thì có tác dụng gì chứ? Câu hỏi lại của Dương Phàm có ý rất mãnh liệt. Quyền lực thuộc về tôi nhất định phải tranh thủ đến tay.